Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3476, chương 3477, im ắng thối lui. May mà chúng ta không có cưỡng ép ngăn trở hắn. Nói cách khác, cái chết chỉ sợ là chúng ta. Cái này Thanh Lâm, là Cuồng Linh Tôn giả truyền nhân. Chỉ là, hắn so Cuồng Linh Tôn giả tựa hồ thế mạnh hơn. Còn muốn cuồng vọng, năm đó Cuồng Linh Tôn giả cũng là một cái cường thế chi nhân. Ta còn nhớ rõ hắn lúc trước, cơ hồ cùng trước mắt người trẻ tuổi này đồng dạng. Thế nhưng mà cường như Cuồng Linh Tôn giả, cũng chưa từng như vậy giết người a hát. Mấy ngàn thiên đế, trong nháy mắt toàn bộ chém chết. Đây quả thực là một cái giết thần, là một cái đồ phu, trêu chọc hắn. Liền hối hận thời gian đều không có, chỉ có thể lựa chọn sẽ chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người sống, đều cảm thấy một loại nghĩ mà sợ. Bọn họ đều là trong lòng run sợ nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn làm những chuyện như vậy, cảm thấy lớn lao sợ hãi. Người ở chỗ này, có không ít đã từng thấy qua Cuồng Linh Tôn giả. Lúc này bọn hắn không tự chủ được tướng Thanh Lâm cùng Cuồng Linh Tôn giả tiến hành so sánh. Được ra kết luận là, Thanh Lâm so Cuồng Linh Tôn giả còn muốn đáng sợ, thủ đoạn còn muốn cho người khó có thể thừa nhận. Toàn bộ trên trận, triệt để yên tĩnh trở lại, mọi người đều đối với Thanh Lâm, triệt để tâm phục khẩu phục, bọn họ là triệt để sợ, nếu không dám ngăn trở Thanh Lâm đường đi. Ông chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thương khung phía trên, kim quang tràn ngập, rủ xuống tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là tắm rửa kim quang mà sinh thần minh. Tràn đầy một loại thần thánh cảm giác, hắn đứng ở chỗ này, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, lại còn một loại nội liễm, càng phát ra lại để cho người nhìn không thấu triệt. Cái này kim quang, đúng là cái này tranh giành tiên chi lộ thừa nhận Thanh Lâm tốt nhất chứng minh. Tại đây kim quang chiếu rọi phía dưới, Thanh Lâm cũng cảm giác được tứ chi bách hài đều thư thái vô cùng. Cái này giữa kim quang, ẩn chứa vô cùng tinh thuần nguyên lực, lại để cho Thanh Lâm được ích lợi không nhỏ. Hắn trước đây một trận chiến chính giữa, tiêu hao lực lượng. Trong nháy mắt phải đã đến bổ sung, trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn cảm giác được, thực lực của mình lại có chỗ tăng lên, cảm giác như thế nào đây? Lâm Đồng Phỉ mỉm cười nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt thần bí bộ dạng. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ ánh mắt, cũng bỗng nhiên trở nên khác thường. Đúng vậy, đây cũng là tranh giành tiên chi lộ diệu dụng. Tu sĩ ở chỗ này không ngừng đi về phía trước, mỗi một lần đạt được tán thành, đối với tu sĩ tâm cảnh cùng tu vi, đều là một lần lớn lao tăng lên. Cái này cũng chính là sư tôn cùng nghĩa phụ, muốn ngươi đến đây nơi đây nguyên nhân. Cái này một mảnh không gian, chính là một mảnh độc lập thiên địa, thời gian lưu tốc cùng bên ngoài đại thế giới bất đồng. Ở chỗ này 3 năm, tại bên ngoài chỉ có điều đã qua 3 ngày mà thôi. Nghĩa phụ phía trước đã từng nói qua. Tuy nhiên đế thần nhất tộc còn có thời gian. Nhưng muốn ngươi từng bước một phát triển. Dù sao không đủ thời gian. Bởi vậy, nơi đây là ngươi tu hành tuyệt hảo chỗ. Tiểu sư đệ, cái này cũng chính là ta muốn ngươi cẩn thận làm việc nguyên nhân. Trên người của ngươi gánh chịu. Ngươi so với ai khác đều muốn mời ra. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ lời nói thấm thía mở miệng. Nói chuyện ngữ khí rất là ngưng trọng. Hắn là thật sự vì Thanh Lâm tốt. Không hy vọng Thanh Lâm có bất kỳ sơ suất. Thanh Lâm cũng thẳng đến lúc này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Thời gian rất lâu, vừa rồi trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta hiểu rồi. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, sau đó nói tiếp, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất đuổi theo ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ, đi vượt qua sư tôn cước bộ. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là tiên chiến chi địa, đến tột cùng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm ngữ khí đột ngột trở nên kiên định, theo trong ánh mắt hắn, Lâm Đồng Phỉ thấy được một loại cực kỳ bất phàm hào quang lưu truyền. Loại ánh mắt này lại để cho người thấy cảm thấy đáng sợ, lại để cho Lâm Đồng Phỉ thấy lại cảm thấy lo lắng. Lâm Đồng Phỉ lúc này đã có một đoạn tuế nguyệt rồi, hắn đối với cái này hiểu rõ rất nhiều, tiên chiến chi địa nước rất sâu. Hắn thật sự không hy vọng Thanh Lâm như thế không biết sâu cạn, dẫn xuất đại phiền toái. Không có chuyện gì đâu đại sư huynh, ta có nắm chắc. Chứng kiến Lâm Đồng Phỉ bộ dạng, Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, rộng Lâm Đồng Phỉ tâm. Lâm Đồng Phỉ lại thủy chung trong nội tâm lo sợ, đối với Thanh Lâm tràn đầy lo lắng. Thanh Lâm nhưng như cũ là cười vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai, sau đó quay người nghênh ngang rời đi. Tầng thứ hai tiên lộ phía trên đã phát xanh hết thảy, có thể nói là rắn rắn chắc chắc. Xem tại tầng thứ ba tiên lộ phía trên mọi người trong mắt, tầng thứ ba tiên lộ phía trên như trước tất cả đều là nhị trọng thiên đế cùng tam trọng thiên đế. Gặp được địa hai tầng tiên lộ phía trên đã phát xanh hết thảy, nhìn thấy Thanh Lâm chém giết thiên đế như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, tất cả mọi người đối với Thanh Lâm sinh ra một loại tự đáy lòng kính sợ. Nếu như nói là một lần chém giết một cái thiên đế cũng tốt, nếu như nói Thanh Lâm đã bị trọng thương cũng tốt, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lông tóc không tổn hao gì, hết lần này tới lần khác trong nháy mắt tựu chém giết mấy ngàn người. Đây chính là mấy ngàn tên thiên đế, cùng tầng 3 tiên lộ phía trên người có đồng dạng cảnh giới. Tuy nhiên thực lực không bằng bọn hắn, có thể lại có thể kém đến bao nhiêu? Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lại để cho người táng đảm, lại để cho người đối với hắn phát hồ nội tâm cảm thấy run rẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm leo lên tầng thứ 3 tiên lộ. Cái này toàn bộ một tầng tiên lộ phía trên là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm cũng bởi vậy trở thành toàn trường người chú mục, chính là tiêu điểm. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Thanh Lâm, tình cảm đều không giống nhau. Không, nữa người dám nhảy ra đối với Thanh Lâm bất kính. Tất cả mọi người là Thanh Lâm tự chủ mở ra một con đường, lại để cho hắn đi tới tầng này tiên lộ tầng cao nhất. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không có khách khí, đi thẳng tới chỗ cao nhất, lập tức muốn mở miệng, nói ra cùng trước đây giống nhau mà nói. Thế nhưng mà hắn một câu còn chưa nói ra miệng, phía dưới chư thiên đế, rõ ràng đều không nói hai lời, quay người tự hướng phía tiên lộ phía dưới đi đến. Toàn trường mấy ngàn người hoàn toàn như là thương lượng tốt, không có chút gì do dự, càng không có bất luận cái gì một người ngoại lệ. Tất cả đều đã đi ra tranh giành tiên chi lộ, như vậy một bức họa mặt, lại để cho Thanh Lâm đều có chút bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trên thực tế lúc này đây, Thanh Lâm cũng không nghĩ ra tay giết người, tuy nhiên lại đã xảy ra chuyện như vậy, lại để cho hắn khó tránh khỏi không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Mấy ngàn tên thiên đế đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, bọn hắn tuy có không cam lòng, cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh Lâm kỳ thật thực lực còn tại đó, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó được, cái này đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Thanh Lâm khả dĩ tướng tầng thứ hai tiên lộ phía trên người chém giết hầu như không còn, sẽ cùng dạng khả dĩ đưa bọn chúng cho vô tình diệt sát. Đây là không có bất kỳ ngoài ý muốn đáng nói sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ trên trận lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lại một lần nữa lựa chọn đem ánh mắt rời, không hề đi nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Thanh Lâm người này hỉ nộ vô thường, nói không chừng lúc nào sẽ ra tay, mọi người đều không xác định. Dù vậy, có phải hay không cũng có thể như hắn mong muốn. Bởi vậy, mọi người dứt khoát không nhìn tới hắn, để tránh khiến cho Thanh Lâm chú ý, đưa tới họa sát thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.